Tu La Vũ Thần, chương 968, cấp thiên tai công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ, giờ khắc này, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, nhất thời mặt xám như cho tàn, hoàn toàn đích sừng sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu lúc sau, mới chậm rãi phản ứng lại đây, một đám cực kỳ bi thương đích lớn tiếng la lên. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, họ Mộ Dung Mệnh Thiên thật sự quá trọng yếu, ở bọn họ đích trong lòng, họ Mộ Dung Mệnh Thiên quả thực tương đương với thần, thống lĩnh bọn họ, chúa tể thiên hạ đích thần nhân. Hiện giờ, bọn họ đích thần thế nhưng làm cho người ta chém giết, cái này gọi là bọn họ như thế nào có thể nhận, quả thực tựa như tín đồ không có tín ngưỡng giống nhau, đã không có phương hướng. Chúng ta muốn thay lão tổ báo thù. Cực kỳ bi thương hết sức, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, lại bi phẫn này ra, bắt đầu liều mạng đích hướng tàn đêm ma tông đích đại quân phát sát mà đi, xuất ra ngọc thạch câu phần đích thái độ, muốn hợp lại cái cá chết lưới rách. Chính là, bọn họ tuy rằng có thể hóa phẫn nộ ra sức lượng, nhưng là tàn đêm ma tông đích nhân, ở nhìn thấy họ Mộ Dung Mệnh Thiên bị giết sau, lại khí thế tăng vọt, cho nên chẳng những không có bị liều mạng vồ đến đích Chu Tiên quần đảo dọa đến, ngược lại bắt đầu rồi hơn hung tàn đích giết hại. Tại đây loại tình huống dưới, vốn là bị áp chế đích Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích đại quân, lại khó có thể chống đỡ. Loại cảm giác này, hay là... Nhưng mà, ở đêm họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích thi thể tạc toái sau, đã có một tầng thản nhiên đích lực lượng, dũng mãnh vào Sở Phong đích trong cơ thể, chẳng qua đương cái loại này lực lượng nhập thể lúc sau, Sở Phong cũng nhíu mày, trong mắt hiện lên một mạt nghi ngờ. Ngao, ngay tại Sở Phong sửng sốt thần đích công phu, giang bảy sát còn lại là nhân cơ hội thúc giục chính mình người nọ cấm vũ kỹ, muốn lướt qua Sở Phong đích bạch hổ công sát thuật đánh lén Sở Phong. Oanh! Chẳng qua, hắn lại rất xem nhẹ bạch hổ công sát thuật, cứ việc Sở Phong vẫn chưa hết sức chăm chú, nhưng bạch hổ công sát thuật nhưng cũng cụ bị tự do thi triển đích năng lực, nhưng lại trực tiếp đem giang bảy giết người cấm vũ kỹ, lần thứ hai phá giải. Ngao, kia bạch hổ phá vỡ giang bảy giết thế công sau, liền giống giận liên tục, hướng giang bảy sát đánh móc sau gáy. Bá, thấy thế, giang bảy sát còn lại là thân hình vừa động, liền bắt đầu đạp khoảng không mà đi, cấp tốc chạy vội đứng lên, hắn không có lựa chọn tiếp tục phát động nhân cấm vũ kỹ, đến cùng Sở Phong cứng đối cứng, mà là lựa chọn trốn tránh. Nhưng là bạch hổ theo đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chẳng sợ giang bảy sát thi triển thân pháp vũ kỹ, nhưng là hai người đích khoảng cách nhưng cũng ở đuổi dần bị thu nhỏ lại. Không phải đâu, vị này đến từ võ chi thánh thổ, thậm chí đánh bại thiên ban thường thần thế đích thiên tài, giờ phút này thế nhưng bị Sở Phong bức đích đầy trời chạy. Nhìn thấy này một màn, vây xem người kinh hô không ngừng. Nếu nói, Sở Phong chém giết họ Mộ Dung Mệnh Thiên, đã muốn làm cho bọn họ nhận rồi Sở Phong đích cường đại, đủ để nghịch thiên, như vậy giờ phút này giang bày sát, bị Sở Phong đích bí kỹ, đuổi theo đích như thế chật vật, bọn họ lại nhận thức đồng Sở Phong đích năng lực, bởi vì Chu Sở đều biết, giang bày giết thực lực phải xa ở họ Mộ Dung Mệnh Thiên phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đương giang bảy sát ra tay sau, cứ việc bị Sở Phong áp chế, nhưng rất nhiều người trong lòng còn ôm một tia hy vọng, bọn họ cảm thấy được giang bảy sát vị này thiên tài, quả thực sâu không lường được, ở hắn đích trên người có vô hạn đích có thể, cho nên Sở Phong vị tất thật sự chính là đối thủ của hắn. Nhưng là, chuyện tới hiện giờ, rất nhiều người đích này tia hy vọng, cũng đã bắt đầu tan biến, bởi vì trước mắt đích thế cục thấy thế nào, giang bảy sát cũng không giống, còn có thể cùng Sở Phong chống lại đích con bài chưa lật. Hừ... Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy được giang bảy sát đã là nhất định hết sức, giang bảy sát còn lại là hừ lạnh một tiếng, ở hắn đích trong mắt thế nhưng hiện lên một mạt quyết nghị. Hơn nữa, hắn lòng bàn tay vừa lật ước chừng sổ khỏa phù đan liền xuất hiện ở tại trong tay, miệng hé ra, liền trực tiếp đem kia phù đan nuốt đi xuống. Ông, phù đan nhập thể, giang bảy sát tựa như phía trước đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên giống nhau, da thịt phía trên phù chú văn lộ không ngừng hiện lên, cùng lúc đó giang bảy giết hơi thở, cũng là lúc này khắc tăng vọt. Phanh, đột nhiên, giang bảy sát thân hình vừa chuyển, thế nhưng đối với kia theo sát mà đến đích bạch hổ công sát thuật trực tiếp một quyền oanh ra. Oanh, chính yếu chính là, này một quyền không phải là nhỏ, quả thực ẩn chứa hủy thiên diệt địa oai, chính là một quyền, liền đem Sở Phong đích bạch hổ công sát thuật bắn cho mở tung đến. Thật mạnh. Không hổ là đến từ võ chi thánh thổ đích thiên tài, xem ra đây mới là hắn đích thực chính thực lực. Rất khủng bố, rốt cục xuất ra chân chính đích bổn sự sao, xem ra Sở Phong lúc này phải có đích bị. Nhìn thấy kia tiêu tán ở giữa không trung phía trên đích bạch hổ công sát thuật, rất nhiều người đều là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, nhưng cùng lúc đó, rất nhiều hy vọng Sở Phong từ đích nhân, khóe miệng cũng là nhấc lên một mạt an tâm đích ý cười. Trời ạ, giang bảy sát đã vậy còn quá khủng bố, lúc này Sở Phong phải như thế nào ngăn cản đâu. Mà này hy vọng Sở Phong thắng đích nhân, còn lại là không khỏi đích lo lắng đứng lên. Bởi vì mặc kệ Sở Phong đích kia đạo Bạch Hổ công sát thuật đã muốn tiêu hao nhiều ít lực lượng, nhưng nói đến để đều là có thể đánh tan nhân cấm vũ kỹ đích cường đại kỹ năng. Giờ phút này, Giang Bảy Sát thế nhưng bằng vào một quyền đánh bại, này đủ để thuyết minh hiện giờ đích Giang Bảy Sát có bao nhiêu cường đại, ít nhất đã muốn hơn xa lúc trước đích hắn có thể sánh bằng. Sở Phong, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, ở ta chú thổ môn trong vòng đích nhân, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta thừa nhận, đích thật là ta Giang Bảy Sát xem nhẹ ngươi này Hương Ba lão đích thực lực, bất quá trận chiến đấu này, cũng là thời điểm đã xong, ta hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính đích thiên tài, cái gì mới là chân chính đích thủ đoạn. Giang Bảy Sát nhìn thấy Sở Phong, lạnh lùn gờ cười, theo sau thần sắc biến đổi, đột nhiên chợt quát một tiếng. Nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn hết sức, hắn đích quyền, trưởng, chân đồng thời đánh ra, cùng lúc đó, bốn đạo hung mãnh đích vũ lực cũng là phân biệt tự này quyền, trưởng, chân, bạo lực mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính yếu chính là kia bốn đạo chùm tia sáng sở ẩn chứa đích uy lực đặc biệt hung mãnh, kia căn bản là không phải tầm thường đích vũ kỹ có thể bằng được, thậm chí so với Giang Bảy Sát lúc trước sở thi triển đích nhân cấm vũ kỹ, còn mạnh hơn toàn cục lần. Giang Bảy Sát không chỉ có là cùng khi thi triển bốn loại vũ kỹ, hơn nữa vẫn là đồng thời thi triển bốn loại, hoàn toàn bất đồng đích nhân cấm vũ kỹ. Oanh, mà nhất đáng sợ chính là kia bốn loại nhân cấm vũ kỹ thế nhưng ở giữa không trung phía trên lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành phô thiên cái địa đích năng lượng thể. Kia năng lượng thể đạp khoảng không mà đi, làm như cơn sóng gió động trời, cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó, lại là khủng bố mây đen, không chỉ có bí mật mang theo bốn loại nhan sắc, lại mang vào mưa to lôi đình, quả thực giống như là có thể phá hủy hết thảy đích tận thế tai nạn bình thường. Của ta thần A, Giang Bảy Sát thế nhưng thi triển ra như vậy đáng sợ đích thủ đoạn, này vẫn là vũ kỹ sao? Này vẫn là nhân đích thủ đoạn sao? Này quả thực giống như là thần để đích bút tích. Nhìn thấy kia khủng bố phô thiên cái địa cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó, đối diện Sở Phong áp bách mà đi đích năng lượng thể, tất cả mọi người là thần sắc đại biến, chấn động, vô luận là hy vọng Sở Phong từ đích vẫn là hy vọng Sở Phong thắng đích đều bị Giang Bảy giết chiêu thức ấy đoạn sờ sợ ngây người, bởi vì này tuyệt đối là bọn hắn trước mắt mới thôi, chứng kiến, thấy quá cực mạnh đích thủ đoạn, quả thực chính là có thể hủy diệt hết thảy đích thiên tai. Cách chương